Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 89. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ mạnh tay với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya hôm đó, Lê Ảnh tiếp tục chơi bài với Lương Văn Giật để giết thời gian. Không biết từ khi nào, nhóm người này bắt đầu trở nên thu mình và cẩn trọng hơn. Đang chơi mạt chược, cô nghe thấy ai đó hỏi. Lạ thật, sao lâu rồi không thấy Lưu Hoài Anh xuất hiện? Lương Văn Giật thoải mái đặt bài. Không mấy để tâm, hắn à, đã bán hết hơn chục chiếc siêu xe trong gara. Giúp mẹ hắn trả nợ. Người đối diện cắn điếu thuốc, yêu cầu Lương Văn Giật ra bài. Quay đầu hỏi, thật là cha mẹ Lưu ra ly hôn rồi à? Lương Văn Giật cười, đúng vậy, mẹ hắn trẻ trung như ngôi sao. Ông Lưu đâu nỡ chia tay. Hoài Anh được mẹ cưng chiều. Tính cách của hắn có lẽ cũng là do mẹ hắn nuông chiều mà ra. Người đối diện đặt bài xuống. Đó là cô của cậu. Đừng gọi là mẹ hắn. Lương Văn Giật đáp, Giang gia và Chu gia có thể một trận mà quét sạch. Nhổ cỏ tận gốc, tôi không muốn dính dáng đến Lưu gia. Lê Ảnh nghe xong, không khỏi nhíu mày, tại sao không có cái tên Hứa gia trong cuộc chơi này? Liệu có phải họ đang quan sát toàn cục từ phía sau? Tại bàn chơi bài, Lê Ảnh và Lương Văn Giật ngồi cạnh nhau. Anh dễ dàng thấy cô nhíu mày, lười nhác nhắc nhở. Nghe ít thôi, tốt nhất đừng chọc giận Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh đánh bài, giãn mày, anh từng chọc giận anh ấy chưa? Lương Văn Giật cầm tách trà, nhấp một ngụm, rồi nhìn Lê Ảnh, cũng không đến mức nghiêm trọng gì đâu. Sau đó, anh nghiêng người nói nhỏ bên tai Lê Ảnh, trong thời gian em đi nước ngoài, biết chuyện của Lưu gia không? Bây giờ ai cũng tránh xa họ, biết ai làm không? Lê Ảnh lắc đầu, chỉ biết rằng gia đình thông gia của Lưu gia đã phá sản. Và Lưu gia cũng bị liên lụy. Lương Văn Giật không giải thích thêm, chỉ nhỏ giọng, điều này cũng đoán không ra sao. Biết ai làm, nhưng Lê Ảnh không quan tâm, chỉ coi như chuyện bên ngoài. Tranh giành quyền lực, ai không nghe lời thì thay người khác. Không liên quan đến tôi. Lương Văn Giật ngừng uống trà. Qua làn khói trà mờ ảo, anh nheo mắt nhìn Lê Ảnh. Thông minh, Lê Ảnh hỏi ngẫu nhiên. Thế còn nhà họ Lương thì sao? Tôi từng nghe một điển cố lịch sử. Lưu An sẵn sàng giết vợ để hiến cho Lưu Bị, thể hiện lòng trung thành. Lương Văn Giật chỉ mỉm cười, nói chuyện rất cẩn trọng, không nói thêm gì nữa. Lê Ảnh cười khúc khích, chậm rãi đẩy bài. Vậy tôi thắng rồi. Cô quay sang gọi người hầu, dán hình phạt lên trán công tử Lương. Được, tôi tự phạt một ly. Lương Văn Giật nhìn Lê Ảnh rất lâu, nụ cười trên môi anh càng sâu thêm. Nụ cười thật dịu dàng và trong trẻo của cô gái nhỏ. Không lạ gì khi Hứa Cảnh Tây lại có tình ý với cô ngay trước mặt Lưu Hoài Anh. Trong giới của họ, chuyện tranh giành phụ nữ chưa từng xảy ra. Nhưng khi nhân vật chính là Hứa Cảnh Tây, điều đó chẳng có gì lạ. Trong ván bài thứ hai, Lê Ảnh không còn may mắn, định nhường cho người hầu đánh thay, nhưng đang phân vân không biết đánh lá nào. Người hầu như thấy ma đứng thẳng lưng, lùi ra sau, tiếng giày da dừng lại ngày càng gần, chỉ sau vài giây, một bóng dáng xuất hiện sau lưng cô, in lên bàn mạt chược. Người đàn ông cúi xuống, bàn tay rộng mạnh mẽ đặt lên bàn, nhẹ nhàng giam cô trong ghế. Lê Ảnh cúi đầu nhìn bàn tay ấy, từng ngón tay trắng trẻo rõ ràng, gân xanh nổi bật, trái tim cô như nới lỏng. Đã bao nhiêu ngày không gặp anh, cô không đếm được nữa. Hứa Cảnh Tây thay quân bài 7 tròn bằng 9 tròn, cúi xuống, hơi thở ấm áp phủ lên cổ cô. Bài của em tệ quá. Nghe thấy tiếng, Lương Văn Giật lập tức đứng dậy. Chúng tôi không đánh bạc, không có lấy một xu. Bạn của Lương Văn Giật cũng đứng dậy phụ hòa, ấp úng không dám thở mạnh. Thua thì dán hình phạt, uống rượu, anh Hứa đừng hiểu lầm. Chúng tôi không làm hư Lê Ảnh. Lê Ảnh không nói gì, nhìn bộ bài tệ hại, sắp xếp lại, tiếp tục đi, cô không có ý định rời đi. Lương Văn Giật nhìn một cái, đành chậm rãi ngồi xuống, nghiêm túc đánh bài. Chơi bài thì Hứa Cảnh Tây là người dạy cô, giọng cô ngọt ngào, bốn vạn, ngón tay dài chậm rãi đặt quân bài, thỉnh thoảng chống cằm, chờ người bên cạnh đánh bài. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, mỉm cười nhìn cô, gương mặt có vẻ gầy hơn. Người đẹp trước mặt không nói một lời với anh, nhưng sự hiện diện của anh khiến cô tự tin và mỉm cười nhiều hơn. Dáng vẻ đánh bài thật dịu dàng, quý phái, đầy khí chất của người được sủng ái. Kỹ năng không giỏi lắm, nhưng có người cố tình nhường bài cho cô. Cô chậm rãi thu bài, chọn một quân không ưng ý, 7 vạn. Lương Văn Giật nhìn 3 quân 7 vạn trong tay, tặng bài cho Lê Ảnh. Anh hạ 3 quân 7 vạn. Cán, Lương Văn Giật vừa định đưa quân bài, chợt nhớ ra anh Hứa đang có mặt. Ngay lập tức, Lương Văn Giật cười đứng dậy, gọi bạn bè rời khỏi sảnh chơi. Không thấy anh Hứa đến à, tất cả ra ngoài. Giải trí tối nay kết thúc. Anh Hứa, hẹn lần sau. Hứa Cảnh Tây không nói gì, thậm chí không thèm nhìn họ. Khi mọi người đã rời đi, Hứa Cảnh Tây ngồi xuống ghế trống, vứt điện thoại lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, chậm rãi và lơ đãng. Anh nhìn cô gái trước mặt đầy hứng thú. Cô cúi đầu, đôi mắt dài với viền hồng nhạt, trông như vừa khóc. Anh về mà không báo trước cho em. Cô gái nhỏ tỏ vẻ ấm ức và cáu kỉnh. Hứa Cảnh Tây mỉm cười, báo trước có lợi gì cho tôi? Được rồi, vị thái tử này khi nào về nước cô không cần biết. Gặp mặt nhất định phải có lợi, chỉ nghĩ đến việc cùng cô lăn lộn trên giường thôi à. Càng nhìn cô, anh càng thấy cô cau mày. Không vui, Hứa Cảnh Tây vỗ vỗ đùi, vui vẻ nói, lại đây, giọng lạnh tràn vào tai cô. Lê Ảnh không tự chủ nhìn anh, cánh tay anh tựa vào tay vịn, gương mặt giấu trong bóng tối, đường nét lông mày sắc sảo, rõ ràng anh đang cười. Nhưng ánh sáng làm anh thêm phần sắc bén, hoàn toàn không biết đau khổ là gì. Lê Ảnh quay đầu, em không qua. Hứa Cảnh Tây kéo ghế cô lại gần hơn. Cô giật mình kêu lên, anh chưa làm gì, cô đã sợ thế. Hứa Cảnh Tây cười, cúi xuống, bế cô lên vai, trọng lượng nhẹ nhàng, như một cục bông mềm mại. Cô đấm vào lưng anh, anh thản nhiên đẩy cửa gỗ sơn đỏ, lười biếng ra lệnh, Triệu Thế Quyên, lái xe của tôi ra cửa chính. Chắc lại là tên của người quản lý hội quán. Chiếc Mercedes E trắng nhanh chóng lái đến. Anh ném cô vào ghế phụ, đóng cửa, thản nhiên đi vòng qua mũi xe ngồi vào ghế lái. Đạp ga phóng đi, cách Trương.